Pokemon Chi Bật Hách Nhân Sinh, tác giả Lưu Hỏa Nhược Phong, thực hiện Thư Viện Báo, chương 266, chương 263, lần đầu gặp Cynthia. Vài ngày sau, Sinnoh địa khu Jubilee City sân bay, Rasaku cùng Lily hai người từ sân bay đi ra. Rasaku kiểm tra một hồi địa đồ, nói ra vẫn là đi trước sen dầm thao bái phỏng dưới tiến sĩ Rowan đi. Mà lại nghe nói Sinnoh quán quân Cynthia hiện tại cũng tại sen dầm thao. Đến lúc đó cũng có thể cùng nàng luận bàn một chút. Cynthia quán quân a, Lily hơi xúc động nói. Nó thế nhưng là liên minh vị thứ nhất nữ tính quán quân. Thế nhưng là tất cả nữ tính huấn luyện ra thần tượng a. Rasaku xấu hổ nói ra, giống như Dayantha cũng là Kalos quán quân đi, mà lại Anova địa khu Honor bởi vì đội Plasma sự tình chuẩn bị từ chức. Từ Ali đảm nhiệm mới quán quân, hai vị này cũng là nữ tính quán quân a, vì cái gì không đề cập tới các nàng a? Lily lắc đầu nói ra, bởi vì Cynthia quán quân rất đẹp trai a, vị thứ nhất nữ tính quán quân. Mà lại thực lực cường đại, Dayantha mặc dù là quán quân, thực lực phương diện cùng Cynthia chênh lệch có chút lớn, dù sao nhân gia cũng là nữ minh tinh, không thể đem tất cả tinh lực đều thả trên đối chiến. Rasaku gật gật đầu, cũng là nhận đồng Lily, Dayantha dù sao cũng là cái nữ minh tinh, kinh thường tính có diễn xuất. Thực lực phương diện xác thực phải kém Cynthia một mảng lớn. Rasaku cùng Lily hai người hướng phía sen dầm thao phương hướng đi đến. Đã lâu bắt đầu hai người bọn họ đơn độc lữ hành. Sen dầm thao khoảng cách Jubilee City cũng không tính quá xa. Trong thời gian 3 ngày, Rasaku cùng Lily hai người tới sen dầm thao, tìm tới tiến sĩ Rowan sở nghiên cứu. Rasaku cùng Lily trực tiếp tiến vào sở nghiên cứu bên trong. Rasaku đập cửa ra, nói ra, quấy rầy, ta là Palik Thao Rasaku. Đến đây, chấm ngoặc kép, lời còn chưa nói hết. Một con chim cha hướng phía Rasaku chạy tới, cũng đánh gãy Rasaku. Đằng sau một cái nhân viên nghiên cứu kêu lên, cẩn thận a, chim cha lại nghịch ngợm. Tranh thủ thời gian né tránh a. Rasaku cười khoát khoát tay, siêu năng lực tuôn ra, trực tiếp đem chim cha định trên không trung. Chim cha còn không biết làm sao vậy, liều mạng giãy giụa lấy, nhưng là căn bản không tránh thoát được Rasaku siêu năng lực. Dù sao chỉ là một con người mới dùng chim cha, thực lực căn bản không đủ gây sợ, nếu để cho nó thương tổn tới Rasaku cũng không cần lăn lộn, chim cha gặp không tránh thoát được, há mồm liền phun ra đại lượng ember, tia lửa, hướng phía Rasaku đánh tới. Rasaku cười khẽ, siêu năng lực trực tiếp khống chế lại ember, tia lửa, sau đó đem chim cha trên không trung thay đổi phương hướng, sau đó ember, tia lửa, toàn bộ bắn ngược trở về, đánh vào chim cha trên mông. Rasaku chỉ giáo huấn không sai biệt lắm, ngón tay vung lên, đem chim cha đưa đến cái kia nhân viên nghiên cứu bên người. Cười nói, đừng tinh nghịch, bướng bỉnh đến đâu ta nhưng là muốn đánh cái mông. Chim cha có chút sợ hãi rụt rụt, nó cũng là thật sợ. Đây là tiến sĩ Rowan đi tới, nói ra, nha, ngươi chính là Palit Thao Rasaku đi. Nghe nói ngươi làm rong binh công hội càng lúc càng lớn a. Hơn nữa còn cùng liên minh kết minh, thật sự là tuổi trẻ tài cao a. Rasaku khoát khoát tay, nói ra, khách khí, lần này tới Sinnoh, ta cùng ta vị hôn thê chỉ là đến du lịch, thuận đường cũng liền tới bái phỏng ngài một chút. Lily cũng mở miệng nói, ngươi tốt, tiến sĩ Rowan, ta là Lily. Tiến sĩ Rowan gật gật đầu, nói ra, đã tới, các người cũng tới xem một chút đi. Vừa vặn Cynthia cũng là thu được đem đối ứng Megastone. Ngay tại suy nghĩ như thế sử dụng đâu, đã Rasaku ngươi đã đến, như vậy vừa vặn dạy một chút nàng đi. Rasaku im lặng nói, cái này còn cần ta giáo sao? Rất đơn giản đồ vật, a, chỉ cần cùng Pokemon tâm cùng tâm tương thông, liền có thể thành công a. Tiến sĩ Rowan bất đắc dĩ nói, chính yếu nhất nàng lựa chọn khó khăn chứng phạm vào. Ta cảm giác ngươi cùng nàng đánh một trận là biện pháp tốt nhất. Nàng đã xoắn suýt 3 ngày. Rasaku cùng Lily cũng là im lặng. Cynthia lựa chọn khó khăn chứng cũng là tương đối nổi danh. Hai người đi theo tiến sĩ Rowan đi tới phía sau một cái chiến đấu trong sân. Cynthia trước mặt là 2 cái Pokemon. Một con Lucario, một con Garchomp. 2 cái Pokemon đều đã đeo lên Megastone, mà Cynthia chỗ xoắn suýt chính là trước cùng con kia Pokemon Mega Evolution. Rasaku xoa có chút đau huyệt thái dương, cái này đều có thể xoắn suýt 3 ngày. Cynthia cũng là một cái kỳ hoa, không cần tiến sĩ Rowan chào hỏi, Rasaku trực tiếp phái ra Charizard, nói ra Charizard Flamethrower phun lửa. Charizard xuất hiện ở đây trong đất, không nói 2 lời liền hướng phía Cynthia phương hướng bắn ra hỏa diễm trụ. Cynthia vô ý thức vừa trốn tránh, Garchomp cũng là trong nháy mắt đạt được chỉ thị, 2 tay trên cánh tay cá mập vây cá lẫn nhau giao thoa, ngăn tại trước người, trực tiếp chống được Charizard chiêu này đổ nước Flamethrower, phun lửa, Garchomp Mega Evolution. Cynthia trong nháy mắt đặt tại vòng tay Mega Ki phía trên. Garchomp trong nháy mắt Mega Evolution thành Mega Garchomp. Trên 2 tay cá mập vây cá cũng thay đổi thành 2 thanh sắc bén liêm đao hình dáng lưỡi đao. Một cái bắn thẳng đến hướng phía Charizard chém tới. Charizard hỏa diễm cự trảo ngưng tụ thành hình, rất nhẹ nhàng mà đem ngăn lại. Theo 2 cái Pokemon giao phong, Cynthia cũng phản ứng lại, nói ra, ngươi là Rasaku đi, cứ như vậy trực tiếp đánh tới, cũng quá không có phong độ thân sĩ đi. Garchomp, Dragon Rush, Long Thần lao xuống, Mega Garchomp bay về phía không trung, màu xanh nhạt long hệ năng lượng trên không trung phác họa ra một con phi long hình dạng, hướng phía Charizard đánh tới. Charizard hỏa diễm cự trảo tương giao, trực tiếp ngạnh kháng dưới một chiêu này. Rasaku mở miệng nói, không có cách, Cynthia quán quân lựa chọn của ngươi khó khăn chứng thật sự là quá mệt nhọc. Cũng chỉ có loại phương pháp này, có thể để ngươi nhanh chóng làm ra lựa chọn. Cynthia nói ra, liền xem như dạng này, có thể trước cùng ta chào hỏi sao? Một lần nữa Dragon Rush, Long Thần lao xuống, Rasaku cười nói, cho nên ngươi không thấy ta không có công kích sao? Trước hết để cho ngươi hả giận đi. Charizard, đỡ được, Charizard lại một lần nữa đỡ được Mega Garchomp Dragon Rush. Long Thần lao xuống, Mega Garchomp cũng là lập tức sử dụng Dual Chop, chém 2 lần, hung hăng chạm tại Charizard hỏa diễm cự trảo phía trên. Không sai biệt lắm là được rồi a. Cynthia quán quân, đừng ép ta động thủ a. Rasaku nói, Cynthia cũng là cười cười. Sau đó để Mega Garchomp đình chỉ công kích. Sau đó Mega Garchomp biến trở về Garchomp hình thái. Cynthia trên dưới quan sát một chút hiện tại Garchomp, sờ sờ đầu của nó, cười nói, không sai. Có bia ngắm thí nghiệm một chút sau tiến hóa thực lực. Mega Evolution đúng là có thể nhanh chóng đề cao Pokemon thực lực. Về sau cũng có thể lưu làm vương bài. Sau đó, Cynthia xoay người lại, hướng Rasaku vươn tay nói ra. Người tốt, Rasaku, ta là Cynthia, Sinnoh quán quân, hoan nghênh ngươi đến Sinnoh. Rasaku bĩu môi, nói ra. Không cần long trọng như vậy, ta chỉ là cùng ta vị hôn thê tới đây du lịch. Lily cũng là hướng phía Cynthia nói ra. Cynthia ngươi tốt, ta là fan của ngươi, có thể cho ta ký cái tên sao? Cynthia đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Sau đó hai nữ nhân liền hàn huyên, chỉ chốc lát sau liền trò chuyện lửa nóng, triệt để đem Rasaku cùng tiến sĩ Rowan gạt sang một bên. Rasaku cùng tiến sĩ Rowan liếc nhau. Ai, nữ nhân a, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.